Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, thời không chi đạo vận dụng. Hung thú khí thế cường hoành, chỉ ít đều là quỷ quân cấp bậc, theo nó bộc phát ra khí thế đến xem, chiến lực thậm chí cũng đã có thể so với quỷ đế. Cái này chiến lực, tương đối kinh khủng. Cho dù là có thể vận dụng tu vi thiên vấn đám người ở đỉnh phong thời điểm cùng cái này hung thú còn có sức đánh một trận, càng đừng nói hiện tại bọn hắn không cách nào vận dụng bất luận cái gì tu vi. Loại tình huống này phía dưới, đừng nói nắm giữ quỷ đế chiến lực, cho dù là quỷ quân, thậm chí là quỷ vương hung thú đều để thiên vấn đám người quá sức, thậm chí có thể nhẹ nhõm đánh giết bọn họ. Bởi vì thiên vấn đám người một khi vận dụng tu vi, có khả năng đánh giết cái này hung thú, nhưng bọn họ cũng có khả năng vỡ tan hư không, bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Lúc này, khi thấy tập sát mà đến hung thú thời điểm, bọn họ đều một mặt chấn kinh bộ dáng, bởi vì hung thú thế mà không có vỡ tan nơi này hư không. Tự nhiên, nó cũng không có không gian liệt phùng cho thôn vệ đi vào. Tại sao hung thú không có vỡ tan hư không? Mà bọn họ động tác hơi lớn một chút, không gian cũng sẽ bị băng liệt đi. Đây là bọn họ cực kỳ không hiểu địa phương. Các ngươi cũng không cần bộ dáng này, cũng không cần kinh ngạc. Những cái này Trạch Long pha thổ dân hung thú sớm liền đã quen thuộc cái thế giới này. Bọn chúng đang quen thuộc đồng thời, cũng đã biết rõ muốn làm sao động thủ mới sẽ không khiến cho hư không vỡ tan. Đừng nhìn cái này hung thú cứ như vậy xông tới Ahat xong, nhưng nó tương đối có kỹ xảo, hoặc có lẽ là nó ở thời không chi đạo phương diện cũng có nhất định thành tích. Lúc này, Diệp Dương mở miệng nói ra, hắn ở thời không chi đạo phương diện tạo nghệ cũng không thấp. Bất quá bởi vì chưa quen thuộc nơi này, cho nên hắn ở này phương diện tạo nghệ cũng vẻn vẹn giới hạn trong phát hiện không gian liệt phùng cùng đầm lầy. Mà hiện tại, khi hắn nhìn thấy cái kia hung thú xuất hiện thời điểm, trước mắt hắn không khỏi sáng lên. Hắn ở thời không chi đạo phương diện thành tích so cái kia hung thú còn mạnh hơn nhiều. Hung thú chỉ là nắm giữ một chút da lông mà thôi. Nhưng cái này đã đủ để cho nó ở Trạch Long pha bên trong hoành hành mà không cần cố kỵ trùng điệp. Các ngươi ở nguyên chỗ không nên động. Ta đi chiếu cố cái này hung thú. Diệp Dương nói một câu, lúc này hắn liền bước ra một bước, vù, thân hình nhoáng một cái, hắn cũng đã biến mất ngay tại chỗ, hắn thế mà vận dụng tu vi. Khi nhìn thấy Diệp Dương thân hình nhoáng một cái liền biến mất ở nguyên chỗ, Thiên Phượng đám người cùng đều sợ ngây người, chẳng lẽ Diệp Dương không sợ lo lắng băng liệt hư không sao? Không sợ bị không gian loạn lưu thôn phệ hết sao? Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, Diệp Dương mặc dù vận dụng tu vi, bạo phát ra uy năng, nhưng chung quanh hư không cũng không có bị băng liệt đi. Vạn Lý Tiết đám người trong lòng đều chấn kinh, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Rất rõ ràng, Diệp Dương đây là từ cái kia hung thú nơi đó lĩnh ngộ được thứ gì. Mặc dù Diệp Dương bản thân ở thời không chi đạo phương diện thì có thành tựu cực cao, nhưng chỉ là nhìn cái kia hung thú một cái liền lĩnh ngộ được một chút đồ vật. Đám người vẫn là không nhịn được bị Diệp Dương ngộ tính cùng thiên tư cho sợ ngây người. Xác thực, Diệp Dương là từ cái kia hung thú bên trong lĩnh ngộ được một chút đồ vật, đồng thời lập tức đem vận dụng đến chiến đấu đi. Bất quá, hắn lĩnh ngộ đồ vật còn quá ít, hắn cần nhiều hơn lĩnh ngộ. Bởi vậy, hắn trực tiếp vồ giết về phía cái kia hung thú. Hắn muốn cùng cái này hung thú đại chiến một trận, để từ hung thú trên người nhìn thấy nhiều hơn đồ vật, lĩnh ngộ được nhiều hơn đồ vật. Oanh, đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát. Bất luận là Diệp Dương vẫn là hung thú, bọn họ đều có thể cho bản thân lực lượng, khí tức chờ không được băng liệt hư không. Nhưng là đâu, chiến đấu tiêu tán ra ngoài lực lượng cũng không phải là bọn họ có thể khống chế được. Đại chiến vừa mới bắt đầu, xung quanh hư không liền điên cuồng bạo động lên, nguyên một đám không gian liệt phùng xuất hiện, nguyên một đám hắc động thành hình, Vô số không gian loạn lưu phun ra ngoài, nhắm người mà phệ, mười phần kinh khủng. Bất quá, bất luận là hung thú vẫn là Diệp Dương, bọn họ đối những cái này đều mười phần mẫn cảm, đều có thể kịp thời tránh né ra. Cho nên, những cái này không gian liệt phùng loại hình ngược lại là uy hiếp không được bọn họ. Nhưng ở trong chiến đấu, Diệp Dương nhưng thật ra là ở thế yếu. Bởi vì hắn thời không chi đạo tạo nghệ mặc dù xa xa cao hơn hung thú. Nhưng đối Trạch Long Pha vẫn là tương đối chưa quen thuộc. Nếu như không còn chiến đấu mà nói, hắn liền sẽ không vỡ tan hư không. Nhưng một khi chiến đấu, hắn đối tự thân lực lượng khống chế liền không tốt lắm. Mà một khi có sức mạnh tiết ra ngoài, như vậy bên cạnh hắn hư không liền bị chấn vỡ. Xuất hiện hắc động, không gian liệt phùng. Nếu là Diệp Dương không cẩn thận cũng sẽ bị thôn phệ. Mười phần nguy hiểm. Nhưng là, loại này thế yếu đang tại dần dần bị mài đi. Ở trong chiến đấu, Diệp Dương còn đang không ngừng lĩnh ngộ lấy. Hắn đối Trạch Long Pha hư không càng ngày càng quen thuộc. Hắn thời không chi đạo ở nơi này cũng là nhanh chóng tăng lên. Thậm chí, đến cuối cùng, hắn cho dù ở trong chiến đấu, cũng sẽ không băng liệt nơi này hư không. Hoàn toàn cùng hung thú một dạng. Thậm chí, theo lấy hắn lĩnh ngộ nhiều hơn, hắn ở nơi này thậm chí so hung thú những cái này thổ dân còn muốn quen thuộc. Như cá trong nước đồng dạng. Không có bất luận cái gì ước thúc. Muốn thế nào liền thế nào. Đại chiến một hồi sau. Diệp Dương một bàn tay đập vào cái kia hung thú trên đầu. Một tiếng vang trầm sau đó. Hung thú đầu trực tiếp bị chấn nát. Linh hồn đều bị chấn diệt. Lúc này liền chết oan chết uổng. Trên thực tế, nếu như không phải Diệp Dương muốn theo nó trên người nhìn thấy nhiều hơn đồ vật, Diệp Dương đã sớm có thể đem nó diệt sát. Diệt sát hung thú sau đó, Diệp Dương tựa hồ có cái gì cảm ngộ đồng dạng, trực tiếp liền ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, tiến nhập trạng thái tu luyện, mà thiên vấn đám người cũng không nói cái gì, nhao nhao đi tới, đứng ở Diệp Dương bên người cho hắn làm hộ vệ. Sau một hồi lâu, Diệp Dương rốt cục mở mắt, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Rất rõ ràng, hắn lần này thu hoạch to lớn a. Giáo chủ, thế nào? Kim Triển Bằng lập tức dò hỏi. Mà những người khác mặc dù không có nói, nhưng đều nhìn về phía Diệp Dương, cũng đều một mặt chờ mong bộ dáng. Thu hoạch cũng không tệ lắm, chỉ ít ta có thể ở nơi này tùy ý vận dụng tu vi. Diệp Dương cười nói ra. Từ hung thú nơi đó, hắn lĩnh ngộ được rất nhiều. Cái này nhưng thật ra là thời không chi đạo vận dụng. Đồng thời, cũng là từ hung thú trên người. Diệp Dương mới biết được bản thân chỉ có trưởng khống thời không chi đạo năng lực. Lại là không cách nào đem thời không chi đạo ưu thế cho phát huy đến cực hạn. Thậm chí có thể nói, hắn chỉ có cái này thời không chi đạo phương diện tạo nghệ. Nhưng ở thực tế vận dụng phương diện lại là cũng không cao. Tương đương với nhập môn trạng thái A. Mà lúc này, hắn ở thời không chi đạo vận dụng phương diện cũng đã tăng lên đến ước chừng tiểu thành cảnh giới. Thời không chi đạo, kỳ thật liền là thời gian cùng không gian chi đạo. Đương nhiên, cái kia hung thú cũng không hiểu thời gian. Chỉ là đang không gian phương diện có nhất định thành tích thôi. Diệp Dương liền là suy một ra ba. Nhường bản thân ở thời không chi đạo phương diện có chỗ tinh tiến. Nơi này hư không rất yếu đuối. Rất dễ dàng cũng sẽ bị xé rách. Tiếp theo xuất hiện đủ loại hậu quả. Hậu quả mười phần nghiêm trọng. Nhưng Diệp Dương bây giờ có thể đem bản thân lực lượng khống chế ở nhất định phạm vi bên trong. Thậm chí có thể lợi dụng bản thân ở thời không chi đạo năng lực. Đem hắn lực lượng cùng nơi này không gian cho ngăn cách ra. Cùng nhau không ảnh hưởng lẫn nhau. Dạng này, bất luận hắn làm cái gì, đều sẽ không xé rách nơi này hư không. Hung thú ở này phương diện lĩnh ngộ mười phần thô thiển. Hẳn là nói không phải lĩnh ngộ a, mà là bọn chúng ở nơi này loại trong hoàn cảnh sinh tồn lâu. Một cách tự nhiên liền xuất hiện một chút bản năng. Không sai, đây chính là bản năng. Liền giống như dìm nước bất tử cá đồng dạng. Cá trong nước bên trong tự nhiên có thể hô hấp, mà sẽ không chết đuối. chúng ta có thể hay không học? Kim Triển Bằng không chút khách khí dò hỏi. Mà Thiên Vấn đám người mặc dù cũng có này ý nghĩ, nhưng là không có ý tứ mở miệng. Bởi vậy, nghe tới Kim Triển Bằng nói chuyện thời điểm, bọn họ cũng nhịn không được âm thầm đối Kim Triển Bằng giơ ngón tay cái lên. Cũng không có gì, chỉ là một chút kỹ xảo mà thôi. Truyền thụ cho các ngươi hoàn toàn không phải vấn đề. Bất quá, tiền đề là các ngươi phải hiểu được thời không chi đạo. Nếu như ngay cả cơ bản nhất thời không chi đạo cũng đều không hiểu, những kỹ xảo này các ngươi cũng không cần đến. Diệp Dương ngược lại là không ngại đem những kỹ xảo này truyền cho đám người. Ta ở thời không chi đạo phương diện không có bất luận cái gì thành tích. Kim Cương biểu thị tiếc nuối, mà không chỉ là hắn. Thiên Vấn đám người đều là lắc lắc đầu. Cả đám đều cảm thấy tiếc nuối không thôi. Vậy liền không có cách nào. Diệp Dương nhún nhún vai. Bất quá vẫn là đem bộ phận kỹ xảo trực tiếp đánh vào đám người ký ức bên trong. Nhường bọn họ chậm rãi phỏng đoán. Nói không chừng bọn họ cũng có thể trưởng khống thời không chi đạo đây. Về phần thời không chi đạo, Diệp Dương là khẳng định sẽ không truyền thụ cho đám người. Đây chính là Diệp Dương át chủ bài một trong. Có thể nào tùy tiện trao tặng người khác? Nếu như bọn họ muốn nắm giữ mà nói, liền nhất định phải tu luyện luân hồi thần thông. Cái này thần thông chính là Diệp Dương bản thân bản gốc, uy năng cực kỳ khủng bố. Diệp Dương càng thêm không có khả năng đem cái này thần thông truyền thụ ra ngoài. Đừng nói bọn họ, cho dù là ma nữ hiện tại cũng còn không có lấy được Diệp Dương truyền thụ. Cái này thần thông vận dụng được tốt, có thể tăng lên bản thân chiến lực, nhưng bởi vì quá mức nghịch thiên, nếu như những người khác trưởng khống, như vậy liền sẽ dẫn tới một ít người hữu tâm chú ý. Đến lúc đó sẽ trêu chọc không tất yếu phiền phức. Nếu là cái này thần thông tiết lộ ra ngoài mà nói, cái kia Diệp Dương liền sẽ đánh mất một cái tuyệt thế thần thông, đánh mất đi một cái lá bài tẩy. Cho nên, Diệp Dương cũng không có ý định đem cái này luân hồi truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Chỉ ít hiện tại giai đoạn là như thế. Chiếm được Diệp Dương truyền tới những ký ức kia, Thiên Vấn đám người là một mặt mộng bức. Bọn họ là ở thời không phương diện là thật không có cái gì thành tích. Bất quá, có Diệp Dương những ký ức này, đối bọn họ về sau nắm giữ thời không chi đạo là tương đối có lợi. Đồng thời bọn họ cũng quyết định, rời đi nơi này sau đó, bọn họ liền sẽ nghĩ biện pháp đi tu luyện thời không chi đạo. Dù sao thời không chi đạo mặc dù không nhiều, nhưng làm sao cũng so hồn tu muốn nhiều đi. Tiên giới, quỷ giới cũng có cùng loại thần thông cùng công pháp lưu thông. Thậm chí, Diêm Vương Điện càng là có tương quan công pháp có thể hối đoái. Tiếp tục xâm nhập, không ngừng gặp phải một chút hung thú. Quả nhiên, những cái này hung thú đều có thể vận dụng tu vi mà không có vỡ tan hư không. Mà gặp được những cái này hung thú sau đó, Diệp Dương đều sẽ lựa chọn cùng chúng nó đại chiến một trận. Diệp Dương là mượn nhờ những cái này hung thú đến tăng lên bản thân thời không chi đạo phương diện. Tạo nghệ, về sau, Thiên Vấn đám người ở Diệp Dương chỉ điểm phía dưới, cũng dần dần cùng những cái kia hung thú chiến đấu. Mặc dù, bọn họ ở thời không chi đạo phương diện cũng không có cái gì thành tích. Nhưng ở Diệp Dương chỉ đạo phía dưới, bọn họ đều mơ mơ hồ hồ trưởng khống một chút kỹ xảo. Theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, bọn họ ở Trạch Long Pha cũng bắt đầu chậm rãi phóng thích càng mạnh tu vi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.